Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1098, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com, chương 1098, oan gia ngõ hẹp. Diệp Phàm cũng biết loại này cảm ngộ cơ hội hiếm có, lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng ở mềm mại hạt cát trên, tĩnh tâm địch niệm, để cho mình nằm ở một loại kỳ ảo thông suốt trạng thái rất nhanh. Diệp Phàm tiến vào một loại khó có thể ngôn trạng tâm cảnh, bắt đầu thể ngộ vừa nãy ở ảo cảnh bên trong cảm nhận được tất cả nhân loại cùng huyền thú chém giết, võ kỹ, pháp thuật cùng thú kỹ đấu. Ảo cảnh bên trong phát sinh tất cả như ở trước mắt giống như vậy, Diệp Phàm từ từ tiến vào một loại kỳ dị thể ngộ bên trong. Loại kia đúng là sức mạnh hoàn mỹ sử dụng để hắn đúng là thực lực của chính mình có một cái nhận thức mới, chỉ có đem tự thân sức mạnh hợp lý lợi dụng mới có thể lấy cái giá thấp nhất thu được to lớn nhất thành công. Thời gian dài tĩnh tọa cảm ngộ, để Diệp Phàm từ từ đem vừa nãy ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy tất cả dần dần hòa hợp kỳ có, đúng là tâm tình của hắn cùng võ đạo tu luyện đều có giúp đỡ cực lớn. Bạch, không biết qua bao lâu, Diệp Phàm mở hai mắt ra, đình chỉ cảm ngộ, cảm giác mình đúng là tu luyện cảm ngộ lại sâu sắc thêm một tầng, nếu như có đầy đủ linh thạch mình tùy thời cũng có thể trực tiếp đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ. Cái cảm giác này là như vậy thật thực, chân nguyên cảnh trung kỳ đến hậu kỳ trong lúc đó lại không bình cảnh, phảng phất chỉ cần chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể đột phá. Chướng ngại duy nhất chính là đang đột phá thời điểm cần thiết lượng lớn nguyên khí đất trời, mặc dù là ở bí cảnh bên trong loại này nguyên khí đất trời phi thường nồng nặc trong hoàn cảnh đột phá cũng cần linh thạch đến vượt cửa ải, lấy bảo đảm ở vượt cửa ải thời gian sẽ không bởi vì nguyên khí đất trời không cách nào chống đỡ mà xuất hiện dã tràng xe cắt sự tình. Chạm ở mảnh này đã từng trên chiến trường cổ, Diệp Phàm cảm khái vạn thiên, nhân loại cùng huyền thú trong lúc đó tựa hồ không thể sống chung hòa bình, địa cầu là như vậy, huyền giới cũng là như vậy. Kỳ thực làm nhân loại ở trên thế giới này sinh tồn là phi thường gian nan, nhân loại ở hướng về thế giới này đòi lấy, đồng thời cũng ở trả giá. Mạnh mẽ huyền thú, đối với nhân loại uy hiếp còn là phi thường đại, nếu như không phải số lượng rất ít hơn nữa đều tập trung ở mấy nơi, e sợ hiện tại nhân loại đã sớm tuyệt diệt, thế giới này đã sớm là huyền thú thiên hạ. Cảm thán qua đi, Diệp Phàm quyết định trước tiên làm quen một chút mảnh này bí cảnh lại nói, còn có hay không lựa chọn ở bí cảnh bên trong đột phá, hiện đang suy nghĩ còn vì là thời thượng sớm. Hiện tại hắn chủ yếu nhất chính là đi ra mảnh này hoang mạc, tin tưởng sẽ không lại có thêm người xuất hiện ở mảnh này trong hoang mạc, bí cảnh rất lớn, vẻn vẹn mảnh này sa mạc liền vô biên vô ngần, phảng phất không có phần cuối như thế. Vèo, chọn lựa một phương hướng, Diệp Phàm bay lên trời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đôi hoàng kim vũ rực từ phía sau lưng mở rộng đi ra, ở chân nguyên thôi thúc hạ, nhanh như một vệt sáng bình thường hướng về sa mạc ở ngoài bay đi. Chuyện này đối với hoàng kim vũ rực hắn đã rất lâu chưa từng dùng qua, mặc dù là địa cầu sớm đồ vật nhưng dù sao cũng là hoàng kim gia tộc gia truyền bảo, phẩm chất cũng khá, tốc độ cũng rất nhanh. Rất nhanh, Diệp Phàm liền hóa thành một cái điểm sáng màu vàng óng biến mất ở mênh mông phía chân trời. Ai u, đây là nơi nào? Góc truyện audio.com. Ngã chết thân đại gia ta rồi. Giống như Diệp Phàm, thân đồ ở tiến vào quang môn sau khi cũng là tùy cơ bị truyền tống đến một mảnh trên cỏ, ở rơi xuống thời điểm vừa lúc bị một cái lùm cây mạnh mẽ cắt một thoáng, nhất thời đau hắn chửi ầm lên. Chưa kịp tiếng nói của hắn hạ xuống, khẩn đón lấy, trong hư không một cơn chấn động, lại một người cũng từ trong hư không rơi xuống, bất thiên bất ỉ nện ở trên người hắn. Tên khốn kiếp kia như thế không có mắt. Thân đồ suýt chút nữa bị phá hỏng hôn mê, mạnh mẽ đem nện ở trên người mình người sốc lên, mới vừa mắng nửa đoạn đột nhiên phát hiện đập trúng chính mình dĩ nhiên là hắn tốt nhất bạn xấu Kim Triển Phi, nhất thời mắng không đi xuống. Kim Triển Phi người cao mã trắng, vốn là biết xuất so với thân đồ càng ác hơn, bất quá có thân đồ cái này thịt cái đệm sau khi tất cả liền không giống, hắn đánh dám không có. Ha, lão thân, ngươi chống đỡ ta làm gì? Kim Triển Phi được tiện nghi còn ra vẻ, thân đồ hàm răng ngứa, nhếch miệng nói rằng. Thiếu đến, nếu như ta không có ở ngươi phía dưới, này té chết ngươi. Kim Triển Phi tuy rằng tính cách cảnh trực nhưng cùng với thân đồ thời gian dài, hai người lẫn nhau hôn đúc hạ, hắn cũng học xấu xa lên. Ngươi làm sao biết theo ta ở một chỗ xuất hiện, đồng sư muội cùng đại sư huynh bọn họ đây. Hai người đấu vài câu miệng sau khi thân đồ nhớ tới chính sự, hai người bọn họ cùng nhau không có chuyện gì, coi như là đụng tới một ít nguy hiểm so với cũng có thể ứng phó, có thể đồng thiến thần cùng Trương Thái Nhất hai người nếu là không cùng nhau liền nguy hiểm. Này nguy hiểm không riêng là đến từ bí cảnh bên trong, đồng thời cũng tới tự những tông môn khác cùng gia tộc. Thân đồ tuy rằng xấu xa, nhưng cân nhắc sự tình cũng khá là toàn diện, hắn biết rõ, nếu lần này thiên nguyên bí cảnh chỉ cần là thánh thai cảnh trở xuống tu sĩ đều có thể đi vào thiên nguyên môn há sẽ bỏ qua cho. Thiên nguyên môn khẳng định cũng sẽ phái người vào, một chọi một tình huống hạ, mặc kệ là Đồng Thiến Thần vẫn là Trương Thái Nhất đều tự vệ có thừa, nhưng mãnh hổ không đấu đàn sói, một khi bọn họ kết bè kết lũ, như vậy Đồng Thiến Thần bọn họ liền gặp nguy hiểm. Ta cũng không biết ta là theo ngươi đồng thời vào chúng ta trước sau chân, đồng sư muội cùng đại sư huynh ta liền không biết ở không cùng nhau. Kim Triển Phi lắc đầu một cái, hắn cũng nghĩ đến tầng này, ở bí cảnh bên trong, đoàn kết là trọng yếu nhất, tuy rằng mỗi người đều có khả năng có sự khác biệt gặp gỡ, nhưng lần này không giống dĩ vãng, người tiến vào thực sự quá hơn nhiều, hơn nữa đối địch thế lực rất mạnh, phe mình nếu như không thể nhanh chóng hội hợp rất dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận. Như vậy không được à, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới bọn họ cùng bọn họ hội hợp, như vậy chúng ta bốn người sức mạnh liền biết gia tăng thật lớn, mặc dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ cần không gặp được Sở gia tên biến thái kia tự vệ vẫn là có thể. Thân đồ đề nghị, hai người mau chóng tìm kiếm Đồng Thiến Thần cùng Trương Thái Nhất hai người, trước tiên hội hợp lên cùng nhau nữa tìm kiếm Diệp Phàm, chỉ có Diệp Phàm cũng ở cái này tiểu đoàn đội mới biết không chê vào đâu được, mặc dù gặp phải to lớn hơn nữa nguy hiểm cũng có thể thuận lợi giải quyết. Gocchuyenaudio.com Sau khi quyết định, hai người không do dự nữa, lựa chọn một phương hướng liền đi về phía trước, ở đây sao đại một cái bí cảnh bên trong tìm kiếm một cái đặc biệt người không khác nào mò kim đáy biển, nhưng mặc dù là mò kim đáy biển cũng nhất định phải mò chụp tới. Bí cảnh bên trong không có đường, chỉ có dựa vào cảm giác đi, mặc dù là có chút đường nhỏ cũng tuyệt đối không phải là người đi ra. Bí cảnh mỗi một lần mở ra cũng khác nhau, bọn họ vị trí tiểu thế giới này không hẳn đã có người tới quá. Bọn họ hạ xuống địa phương coi như không tệ, hoa thơm chim hót, cỏ xanh xanh cổ mộc san sát thành rừng, trong không khí bồng bềnh nhàn nhạt mùi hoa. Có người, sau nửa canh giờ, hai người đi tới một chỗ bên trong thung lũng, đang chuẩn bị tìm kiếm một phen liền rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Bạch, định thần nhìn lại, thân đồ trong lòng nhất thời hồi hộp một thoáng, ám đạo không ổn, bọn họ đến vẫn đúng là nhanh, lúc này mới thời gian bao lâu. Bọn họ dĩ nhiên cũng tiến vào bí cảnh bên trong, thiên nguyên môn người, Kim Triển Phi sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, nhanh chóng bay tới chính là thiên nguyên môn đệ tử, hơn nữa là bốn người đồng thời, thực lực đều không cần thân đồ hai người yếu, tất cả đều là chân nguyên cảnh hậu kỳ thiên tài. Ha, thực sự là oan gia ngõ hẹp a, dĩ nhiên ở đây gặp phải các ngươi. Trong chớp mắt thiên nguyên môn bốn tên đệ tử liền tới đến thân đồ hai người phía trước, dẫn đầu tên kia thiên nguyên môn đệ tử liên tục cười lạnh. Không sai, xác thực là oan gia ngõ hẹp, ngươi muốn như thế nào? Thua người không thua thế, thân đồ không nhường chút nào cùng ánh mắt của đối phương đụng vào nhau, lạnh lùng hỏi. Không muốn thế nào, các ngươi là chính mình kết thúc vẫn để cho huynh đệ chúng ta động thủ. Cầm đầu tên kia thiên nguyên môn đệ tử phách lối nói, tha căn bản không có đem thân đồ hai người để ở trong mắt bốn đôi nhị, phe mình ổn thao phần thắng, hắn quyết định đem hai người ở lại chỗ này. Trần sư huynh cùng hai cái người chết phí nói cái gì, trực tiếp đưa bọn họ ra đi là được rồi. Chính là Trần sư huynh, ngươi ở một bên giúp chúng ta lược trận, để chúng ta đến làm thịt này hai con rùa đen. Không sai, giết gà yên dùng nhiêu đao, Trần sư huynh, ngươi động thủ chẳng phải là cất nhắc bọn họ. Thiên nguyên môn ba người kia dồn dập phụ họa, phảng phất thân đồ hai người đã là người chết như thế, đối với bọn họ không có bất cứ uy hiếp gì. Các ngươi quá kiêu ngạo, đừng quên, đại sư huynh của các ngươi La Khiếu Lâm là chết như thế nào? Diệp Phàm cũng ở mảnh này bí cảnh bên trong, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Kim Triển Phi lạnh lùng cảnh cáo bốn người không muốn manh động, bằng không một khi Diệp Phàm biết được bốn người sẽ chết mà không có chỗ chôn. Chuyện cười, nơi này vừa không có người khác, ai có thể chứng minh các ngươi là chúng ta giết? Hơn nữa ngươi cũng đừng hy vọng cái kia họ Diệp có thể vì ngươi môn báo thù, hắn đem Sở Hồng đắc tội chết rồi, một khi Sở Hồng đột phá đến thánh thai cảnh, hắn tự thân khó bảo toàn. Một người trong đó thiên nguyên môn đệ tử lạnh lùng nói, hắn đúng là Diệp Phàm vẫn có kiêng kỵ, bất quá nghĩ đến Sở Hồng nhất định sẽ đem Diệp Phàm chém giết, hắn liền không có gì đáng sợ chứ. Cái kia Trần Sư Huynh cười lạnh nói, mặc dù cái kia họ Diệp rác rưởi biết rồi có thể thế nào. Gocchuyenaudio.com Một chọi một tình huống hạ chúng ta xác thực không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn có thể đỡ được huynh đệ chúng ta bốn người liên thủ sao? Đừng quên, nơi này không phải đấu trường. Bốn người sát cơ đã lên, là không thể buông tha hai người, thân đồ cùng Kim Triển Phi hai người cũng ý thức được điểm này, nhưng giờ khắc này coi như muốn chạy trốn cũng chưa chắc có thể chạy thoát, chỉ có thể tận lực liều mạng. Trần Sư Huynh, nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Mau chóng giải quyết bọn họ, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, ngươi giúp chúng ta áp trận, ba người chúng ta giết bọn họ thừa sức rồi. Nói, tên kia Thiên Nguyên môn đệ tử xoay cổ tay một cái, trong tay có thêm một thanh quỷ đầu đao, hàn quang lấp lóe, một đao hướng về Kim Triển Phi bổ tới, đao phong như quỷ khiếu bình thường sắc bén chói tai. Hắn này vừa động thủ, cái khác ba tên Thiên Nguyên môn đệ tử cũng dồn dập lấy ra chính mình linh khí, có kiếm có súng có mâu. Ba thanh linh khí kích xạ xuất đạo nói từ vong tia sáng, mạnh mẽ hướng về thân đồ cùng Kim Triển Phi hai người công tới. Mẹ, liều mạng, tể một cái đủ, tể hai kiếm lời một cái. Kim Triển Phi hét dài một tiếng, lấy ra chính mình linh khí, dĩ nhiên là chia làm ba đoạn dấu ở sau lưng phương thiên họa kích, hắn tính cách hàm hậu ngay thẳng, đúng là với mình linh khí lựa chọn tự nhiên cũng là có thể phách có thể đâm thẳng thắn thoải mái phương thiên họa kích thích hợp hắn nhất. Nếu Kim Triển Phi đã lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ thân đồ cũng không thể ném hắn thoát thân, chỉ có thể liều mạng, xoay cổ tay một cái, lấy ra chính mình dễ dàng không cần linh khí, một đôi bao cổ tay, trong chớp mắt cùng Thiên Nguyên môn ba tên đệ tử đánh nhau PS canh thứ nhất. Cầu phiếu, đề cử, vote truyện và click vào, thanh, ở cuối mỗi chương để lấy tinh thần cân vớt. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.